Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, chương 340. Chính văn chương 841 Hạnh Phúc. Lưu Nguyệt, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Mục Vân Giao chậm rãi mở miệng nói. Ta không cần ngươi như thế trả giá. Ta sẽ dùng chính mình năng lực chứng minh ta bằng vào thực lực của chính mình cũng đủ để cùng bách. Lý Cảnh Ca sóng vai, Tiểu Giao, liền tính ngươi cự tuyệt ta hôm nay đề nghị, ta đây ở ngươi ngày đại hôn cũng sẽ lấy huynh trưởng thân phận đưa lên hạ lễ. Hôm nay cùng ngươi vừa nói, chẳng qua là chiêu cáo người trong thiên hạ vấn đề thời gian thôi, thấy Mục Vân Giao cự tuyệt dứt khoát, Thiên Mặc Lưu Nguyệt dứt khoát cũng chơi nổi lên vô lại. Lúc trước Bách Lý Cảnh Ca còn không phải là dùng vô lại mới đưa Mục Vân Giao cấp lừa tới tay sao? Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, cho nên Thiên Mặc Lưu Nguyệt đây cũng là bắt đầu học chơi xấu sao? Trước một giây vẫn là như vậy bình thường u buồn đau xót phong cách. Giây tiếp theo liền biến thành như vậy vô lại đậu bỉ bộ dáng. Cái này chuyển biến thật sự không ai. Thấy Mục Vân Giao chậm chạp không có mở miệng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt có chút đem không chuẩn Mục Vân Giao nghĩ đến là cái gì. Theo sau lại thử tính mà mở miệng hỏi, Tiểu Giao, ngươi chuẩn bị trước thông cáo đi ra ngoài, vẫn là nghĩ đến thời điểm cấp người trong thiên hạ một kinh hỉ. Nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, Mục Vân Giao chưa từng có kia một khắc so hiện tại cảm thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt như vậy thiếu tấu. Cho nên đây là ngươi cho ta hai lựa chọn. Mục Vân Giao hơi hơi nhướng mày. Là Thiên Mặc Lưu Nguyệt đột nhiên gật đầu nói. Hơi hơi cong cong môi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, cho nên ngươi như thế nào lựa chọn? Ta có lựa chọn đường sống sao? Có, ngươi có thể lựa chọn chủ động làm ta Vạn Thú Thành Đại Tiểu Thư. Vẫn là bị động trở thành ta Vạn Thú Thành Đại Tiểu Thư, này có cái gì khác nhau sao? Có, chủ động cùng bị động chi phân, cuối cùng không đều là trăm sông đổ về một biển sao? Có thể nói như vậy, kia này xem như có lựa chọn. Tính, Mục Vân Giao đỡ chán, lực cảm tâm tác, Tiểu Giao, ta chỉ là tưởng lại vì ngươi nhiều làm một chút sự tình. Ngươi coi như là vì đền bù ta phía trước đã làm những cái đó sai sự đi, nhìn Mục Vân Giao vô ngữ bộ. Dáng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt khẽ thở dài một cái, thanh âm lại nhu thuận vài phần, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt có chút hèn mọn bộ dáng, Mục Vân Giao lại nhăn nhăn mày, ngươi không nợ ta, ta biết ngươi cùng Bách Lý Cảnh Ca cảm tình. Ta chỉ nghĩ lấy một cái huynh trưởng thân phận canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nếu là ngươi lúc này đây đáp ứng rồi ta đề nghị. Này thiên hạ người đều đã biết ngươi là ta Vạn Thú Thành Đại Tiểu Thư. Cũng không dám nhiều đánh ngươi chủ ý, nếu là ngươi không đồng ý, ta đây về sau chỉ có thể thí lúc nào cũng canh giữ ở bên cạnh ngươi che chở ngươi, nhìn Mục Vân Giao. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, trừ trừ khóe miệng, đây là lại thay đổi cái phương pháp chơi xấu, ý tứ chính là, nàng nếu là không đồng ý, về sau Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền phải vẫn luôn dính ở bên người nàng. Không tồi, chính là ngươi tưởng như vậy, nhìn Mục Vân Giao trầm tư bộ dáng. Thiên Mặc Lưu Nguyệt câu môi cười nói. Trước kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt quả quyết không nghĩ tới Mục Vân Giao còn có như vậy một mặt. Đáng tiếc, này một mặt đều không phải thuộc về hắn. Nghĩ, Thiên Mặc Lưu Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt thần thương chi sắc. Ngươi thật sự khăng khăng như thế sao? Nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Mục Vân Giao trầm giọng hỏi. Là, ta chỉ nghĩ lại vì ngươi làm một chút sự tình. Về sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt dừng một chút, thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao, đáy mắt xẹt qua một mặt ảm đạm lại nói, ta cũng phải đi tìm kiếm ta hạnh phúc, hạnh phúc. Hắn hạnh phúc liền ở chỗ này, chính là lại là không thuộc về hắn, đây là hắn có thể vì Mục Vân Giao sở làm cuối cùng một việc. Về sau. Hắn liền không nên lại đãi ở nàng bên người quấy rầy bọn họ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.